PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 104, Cường Giả Chân Chính. Khốn kiếp, ngươi lại dám làm tổn thương ta. Kim Sắc Kiên Trương cánh tay về phía sau vặn vẹo. Muốn phải bắt được kia đâm vào thân thể chủy thủ. Bất quá bởi vì góc độ quá mức xảo quyệt. Hắn liên tục thử mấy lần cũng chưa thành công. Con mắt của Kim Sắc Kiên Trương trừng máu đỏ. Cũng không để ý tới vết thương mình. Chạy Canh Long liền vọt tới. Nhấc chân đem Canh Long đá lên trên không trung. Liên tục khoái quyền đánh ra. Trực đả Canh Long thân thể rát băng vang dội. Cuối cùng có mấy cái xương bị cắt đứt. Khốn kiếp. Lão tử vốn chính là muốn giáo huấn ngươi một chút. Không nghĩ tới ngươi ác độc như vậy. Lại muốn giết ta. Thôi. Hôm nay là ngươi chọc ta ở phía trước. Ngươi muốn trách, thì trách ngươi số mệnh không tốt. Gặp ta, đi chết đi. Canh Long trải qua liên tục hành hung. Đã tiến vào nửa trạng thái hôn mê. Kim Sắc Kiên Trương công kích chí mạng phát ra lúc. Canh Long mơ hồ có thể cảm giác. Nhưng rất muốn khống chế thân thể né tránh là không có khả năng. Ngay tại Canh Long cảm giác mình là muốn ngủm thời điểm. Chỉ nghe đông một thanh âm vang lên. Canh Long trợn mắt nhìn đi, thấy là Tiểu Long thay mình chĩa vào này một đợt công kích. Trẻ thơ thân thể trực tiếp bị đánh xuyên, máu tươi bắn tán loạn mà ra, nhỏ xuống ở Canh Long trên người. Chủ nhân, chấm ngoặc kép, Tiểu Long yếu ớt tiếng gọi ầm ĩ ở Canh Long vang lên bên tai. Canh Long há miệng, muốn đáp lại, đúng là một chút thanh âm cũng không có phát ra ngoài. Hừ hừ. Các ngươi đã chủ tớ hai người như vậy tâm ngay cả tâm. Ta đây thành toàn cho các ngươi. Cho các ngươi cùng chết đi. Kim Sắc Kiên Trương vừa nói. Đem Canh Long cùng Tiểu Long cũng cho lôi dậy. Sải bước hướng truyền tống trận phương hướng đi tới. Canh Long bị liên tục đung đưa mang đến đau đớn cho hoàn toàn đánh thức. Nhìn truyền tống trận bên đã tụ tập cho phép sắc mặt của nhiều bất thiện nhân vật. Hắn dĩ nhiên minh bạch. Một khi Kim Sắc Kiên Trương đưa bọn họ cho ném tới kia truyền tống trận cạnh. Hắn với Tiểu Long là tất nhiên muốn ngủm. Bản năng cầu sinh khiến cho Canh Long gắng sức giãy giụa. Tiếc rằng Kim Sắc Kiên Trương cánh tay còn như kìm sắt một dạng căn bản là không cách nào cựa ra. Mắt nhìn thấy cạnh mình cách truyền tống trận là càng ngày càng gần. Canh Long cũng không đoái hoài tới lo lắng cái gì. Cuối cùng cái miệng cắn lấy Kim Sắc Kiên Trương trên cánh tay. Mẹ, người chúc cầu a. Đau nhức ti nói không có để cho Kim Sắc Kiên Trương buông tay ra. Đúng là để cho dừng bước. Kim Sắc Kiên Trương nhìn mình cánh tay bị Canh Long trực tiếp cho cắn bể. Máu tươi theo cánh tay chảy xuống. Hắn quát lên một tiếng lớn. Đem Tiểu Long cho lỏng ra. Giơ quả đấm toàn lực hướng Canh Long trên mặt oanh kích. Nhìn một cái chính mình mục đã đi đến. Canh Long cũng không biết nơi nào đến lực lượng. Cúi đầu ôm lấy Kim Sắc Kiên Trương eo, đem Kim Sắc Kiên Trương cả người dở lên, bước nhanh hướng bên trong truyền tống trận chạy đi. Kim Sắc Kiên Trương dĩ nhiên minh bạch Canh Long mục, hắn sợ trợn mắt hốc mồm. Lúc này hắn chỉ có liều mạng hướng Canh Long thân phát động công kích, muốn đem Canh Long cho đánh ngã, tốt ngăn cản Canh Long động tác. Không, lúc này quá Canh Long xác thực là phi thường kiên định. Chính là khiêng Kim Sắc Kiên Trương công kích, vọt vào đến bên trong truyền tống trận. Rắc rắc, một đạo to bằng ngón tay thiểm điện xuất hiện, đập ở Canh Long cùng Kim Sắc Kiên Trương trên người, đem chuẩn bị tiến vào truyền tống trận bọn họ ngăn cản. Tia chớp này uy lực cực lớn, Canh Long với Kim Sắc Kiên Trương đều nằm trên đất, quanh thân co quắp, mắt thấy những truyền tống trận đó miệng mắt lom lom mọi người đánh vào tới. Bọn họ đúng là một chút sức phản ứng lượng cũng không có. Mẹ, ngươi là tên khốn kiếp. Trước khi chết cũng phải kéo một chịu tội thay. Bất quá đáng tiếc a, ta từ lúc ở truyền tống trận cửa thực tập bắt đầu. Liền đề phòng có bị kéo vào truyền tống trận ngày nay. Vì vậy này gia tốc hồi phục dược tề ta nhưng là có chuẩn bị. Tiểu tử thật xin lỗi. Trên hoàng tiền lộ chỉ có thể ngươi đi một mình. Kim Sắc Kiên Trương vừa nói, run rẩy thủ từ bên trong túi quần áo xuất ra quan tâm dược tề rót vào trong miệng. Vốn là còn mạo hiểm điện hoa thân thể, trực tiếp liền khôi phục bình thường. Tiếp lấy kia kim sắc kiên trương liền chiến chiến nguy nguy đứng lên. Căm tức nhìn những muốn đó muốn công kích người một nhà liếc mắt. Có lẽ là kim sắc kiên trương ở chỗ này sống lâu rồi. Nổi tiếng bên ngoài, vừa nhìn thấy hắn lần nữa khôi phục bình thường. Vốn là muốn công kích người khác môn đều lui sau mấy bước. Tất cả đều tránh hắn. Hướng canh long đi tới. Nhìn canh long chẳng qua là trong nhấp nháy liền được một số người bao vây. Đông đông đông tiếp đập truyền ra. Kim sắc kiên trương đắc ý ha ha cười to. Lôi kéo chính mình được tổn hại thân thể. Từng bước hướng bên ngoài truyền tống trận đi tới. Bỉ mục, ngay tại kim sắc kiên trương sắp bước ra truyền tống trận thời điểm. Chỉ nghe canh long một giọng nói kêu lên. Kim sắc kiên trương cảm thấy kinh ngạc. Hắn quay đầu hướng canh long bên kia nhìn một cái. Khi thấy vây công canh long mọi người cũng toàn thân run rẩy. Nhanh chóng hướng bốn phía rút lui. Mà kia canh long bên người cuối cùng không khỏi nhiều hơn một người trung niên tới. Trung niên nhân kia trên mặt không chút biểu tình. Nhưng là kim sắc kiên trương có thể cảm giác người trung niên tức giận. Hơn nữa để cho kim sắc kiên trương cảm thấy buồn rầu là. Hắn rõ ràng có thể cảm giác người trung niên trên người cho hắn cảm giác bị áp bách. Xem như vậy, người trung niên thực lực rõ ràng trên mình. Ra ra của ngươi, ngươi có thể tính ra. Nếu không ra, ta liền muốn bỏ mạng lại ở đây rồi. Nhìn bỉ mục cuối cùng là đi ra. Canh long nhưng là thở phào nhẹ nhõm. Hắn dùng rằng bò dậy. Nhìn một chút xa xa ngay tại chỗ kim sắc kiên trương. Đem chính mình trong miệng chất bẩn cho phun ra đạo. Ai cũng bất kể. Trước tiên đem cái tên kia cho ta kéo qua đến. Đả thương đánh tàn phế. Đánh hắn sinh hoạt không thể tự lo liệu. Bỉ mục nghe canh long lời nói. Đem kim sắc kiên trương cho phong tỏa. Nhìn kia kim sắc kiên trương kịp phản ứng. Xoay người liền muốn chạy trốn. Bỉ mục cười ha ha. Cũng không thấy kỳ thế nào động tác. Bóng người chợt lóe liền xuất hiện ở kim sắc kiên trương trước người. Trực tiếp đem kim sắc kiên trương đường đi ngăn cản. Chính mình quẹo trở về. Vẫn bị ta cho đánh lại. Chính ngươi chọn. Bỉ mục căn bản cũng không đem kim sắc kiên trương nhìn ở trong mắt. Hắn chỉ canh long đứng phương hướng. Hướng về phía kim sắc kiên trương ha ha cười nói. Kim sắc kiên trương quay đầu nhìn một chút canh long sau lưng càng để lâu càng nhiều địch nhân. Nhìn thêm chút nữa trước mắt bỉ mục. Hắn cắn chặt hàm răng. Hét lớn một tiếng. Cuối cùng vẫn chuẩn bị đụng một cái. Đột phá bỉ mục ngăn trở lao ra truyền tống trận. Bất quá để cho kim sắc kiên trương cảm thấy kinh ngạc là. Bỉ mục mắt thấy đánh tới. Cuối cùng một chút phản ứng cũng không có. Kim sắc kiên trương tâm lý mừng thầm. Hắn tự nhiên biết rõ mình đạo này sức mạnh công kích. Nếu đối với phương tưởng muốn khinh thường. Vậy hãy để cho hắn tới dẫn dạy mình công kích này lợi hại. Ngạch, đây chính là ngươi một kích mạnh nhất sao? Lực đạo quá nhẹ, với cù lét như thế. Không có một chút cảm giác. Trở lại, để cho ta nhìn ngươi rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Kim sắc kiên trương nhìn mình một đòn đánh vào bỉ mục trên người. Nhưng là một chút tác dụng cũng không có. Hơn nữa đối với phương còn phải yêu cầu hắn một lần nữa. Kim sắc kiên trương lúc này có chút mê mang. Hắn nhìn một chút quả đấm mình. Nếu không phải nhìn mình quả đấm chính là đánh vào bỉ mục trên người. Kim sắc kiên trương thật đúng là có nhiều chút hoài nghi mình vừa mới xuất hiện rồi ảo giác. Cũng không có phát ra công kích. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.